Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 362, góc truyện audio.com. Sau đó Lôi Chi thần phạt ở trong tay hắn vẽ một vòng tròn trên bầu trời, quát lạnh một tiếng. Diệt, một lời của Mộc Hoàng vừa hạ xuống, hào quang trên Lôi Chi thần phạt đột nhiên chớp động, phản chiếu vô cùng chói mắt. Ngay sau đó, chín đạo cự lôi từ thoát ra khỏi thân kiếm, ngưng kết lại trên vòng tròn mà Mộc Hoàng đã vẽ ra. Ầm ầm ầm, cự lôi ở vòng tròn chiếu thẳng xuống đầu xà long, liên tiếp giáng những tia chớp xuống xà long, vang lên những tiếng nổ lớn. Lôi điện mang theo tia lửa đỏ nhanh chóng đốt cháy xà long. Dù cho xà long chín đầu hùng hổ tung băng hỏa lực ra chống đỡ, nhưng không kịp. Ai bảo Mộc Hoàng ra tay quá nhanh, chỉ cần một lần dội thẳng xuống người nó từ trên cao là đủ để nó không trở tay kịp, nên không chỉ đầu mà cả thân thể cao lớn của nó cũng bị chặt đứt thành vô số mảnh nhỏ tan tác khắp bốn phía. Đẹp thật, nhưng sao lôi điện của chàng lại biến thành màu đỏ vậy? Tương đương phong vân hai mắt tỏa sáng, đồng thời hai tay hợp lại tung ra linh lực lục sắc theo sát Mộc Hoàng, xông thẳng đến chỗ xà long chín đầu đang tan tác. Cách chương.